Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1199, chương 1197, vây quanh. Điểm nơi này ám linh quả hóa thành cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc, ở loại tình huống này dưới, vẫn là có không ít người sẽ hạ không được miệng, vị công tử này. Van cầu ngươi thả qua người ta có được hay không? Thiếu nữ này một mặt cầu khẩn nói, ta sẽ phụ trợ ngươi. Để ngươi cấp tốc mạnh lên. Van cầu ngươi không cần ăn ta. Cút, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Tay lực lượng lập tức tăng lớn mấy phần. Tại cái này bóp phía dưới. Thiếu nữ kêu thảm một tiếng. Hư ảnh lập tức biến mất. Một lần nữa hóa thành một cái linh quả. Cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau. Đây không thể nghi ngờ là ám linh quả mị hoặc năng lực. Muốn mị hoặc Dịch Thiên Vân. Để hắn không cần ăn mình. Nhưng mà không có nửa điểm ý nghĩa. Những này mị hoặc đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Nhẹ nhõm có thể bài trừ rơi. Một lần nữa hóa thành cái kia phổ thông ám linh quả. Đây là cao phẩm cấp linh quả làm ra trò vặt. Nếu là thật nghe theo, nói không chính xác từ góc độ nào đánh lén tới, bắt hắn cho hút khô, đạt tới cái này phẩm cấp linh quả, bao quát các linh dược khác, đều đã sơ bộ có chút linh trí, làm sao lại tùy ý khiến người khác ăn đây? Bởi vậy khẳng định sẽ dùng chút thủ đoạn đến bảo vệ mình. Tuy nhiên huyễn tượng thủy chung là huyễn tượng, cũng không phải thật sự là thực thể. Rất dễ dàng bị khám phá. Loại này mị hoặc đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, ngược lại càng thêm kích thích hắn lửa giận. Dám mị hoặc mình, hắn càng thêm sẽ không khách khí, còn có chút linh trí. Đổi lại còn lại tu luyện giả, thật đúng là sẽ bị ngươi cho mị hoặc. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy cái này ám linh quả. Nếu là hơi có chỗ sơ sẩy, hắn sẽ chết mất. Đồng tình tâm sẽ có, nhưng đó là nhìn đối thứ gì có đồng tình tâm. Ám linh quả nguyên bản tà ác không? Trừ mình ra, sẽ thôn phệ bất kỳ vật gì. Người đối với nó đồng tình không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm mình sớm một chút trở thành nó phân bón. Chợt hắn đem cái này ám linh quả ném vào cửa hàng buôn bán rơi. Đổi lấy tới vẻn vẹn mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị. Cũng không phải là áp xúc điên cuồng điểm. Cả hai không cùng một cái khái niệm. Đi theo hắn nhìn về phía thương cửa hàng tình huống bên trong. Cái này ám linh quả giá cả đắt đỏ. Một cái cao tới 8.000 vạn điểm điên cuồng giá trị. Đổi thành áp xúc điên cuồng điểm mấy người tại 8 giờ. Bán thời điểm mới chỉ cái 0 giờ 0 giây áp xúc điên cuồng điểm. Mua về lúc. Vậy mà cần 8 cái áp xúc điên cuồng điểm. Cái này cửa hàng quả thực là vô địch hắc điếm. Dịch Thiên Vân không phải là ngu ngốc. Bán cho cửa hàng lý do rất đơn giản. Là để hắn tùy tiện mua sắm cái này ám linh quả. Ám linh quả 10 phần hy hữu. Giá trị 8 giờ áp xúc điên cuồng giá trị rất bình thường. Dạng này hắn có thể tùy ý mua. Lấy ra cường hóa ác linh con rối. Hoặc là lấy ra thay thế những bảo vật khác, đều không có vấn đề. Dù sao cái đồ chơi này tương đương hy hữu, nếu là cầm tới thần vực, đều sẽ khiến sự điên cuồng của bọn hắn cướp đoạt. Bán đi, càng là có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần điên cuồng giá trị có thể vô hạn mua sắm. Bất luận số lần, sơ kỳ sẽ thịt đau một điểm. Nhưng ít ra có thể một mực mua sắm. Dù sao cái này ám linh quả cần sinh trưởng ở trong tối hạch tâm mặt. Còn cần thai nghén cái mấy chục ngàn năm. Điểm ấy hắn nhưng đợi không được. Đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Là ném vào cửa hàng lặp lại mua sắm. Đơn giản thô bạo. Tương đương thực dụng. Không có điên cuồng giá trị lời nói. Đợi lát nữa có. 8 giờ áp xúc điên cuồng giá trị A. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cái giá tiền này thật đúng là cao. nếu không phải bốn phía đều là tinh quân cấp bậc lấy tầng thứ. Kích giết thu hoạch được điên cuồng giá trị không biết tích lũy đến năm nào tháng nào. Chợt hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái này tối hạch tâm. Nhấc chân đi tới nơi này tối hạch tâm phía trước. Đưa tay trèo tại mặt. Đi theo mắt sáng lên. Cho ta thu. Hiu. Về. Trước mắt to lớn tối hạch tâm. Như thế biến mất ở trước mắt. Nguyên bản trước mắt bị tối hạch tâm cho lấp đầy. Hiện tại trống rỗng. Thứ gì đều không có. Giống như là trống chỗ ra một đại khối đồ vật giống như. Cái này tối hạch tâm cũng không có biến mất. Mà là bị hắn thu nhập thùng vật phẩm. Trước đó hắn muốn như thế thử. Nhưng mấy cái kia hạch tâm cũng không thể loạn lấy đi. Bằng không khẳng định sẽ khiến đại loạn. Ở chỗ này hạch tâm khác biệt. Tùy ý lấy đi không có nửa điểm vấn đề. Tại nếm thử phía dưới. Dễ dàng cho thu nhập thùng vật phẩm. Cực kỳ dễ dàng. Miểu sát hết thảy chữ vật không gian. Càng là miểu sát hết thảy thể nội thế giới. Thật đúng là bị thu vào tới. Dạng này có thể nhẹ nhõm cướp đi hạch tâm. Dịch Thiên Vân tâm vui vẻ. Lúc trước hắn đang muốn nói có thể hay không lấy đi. Nếu có thể lấy đi. Nơi này hạch tâm đều có thể thuận lợi trộm đi. Vậy nhưng hoàn mỹ. Tại thu sau khi đi. Hắn không có ở nơi này dừng lại thêm. Quay người rời đi nơi này. Tại đến mặt lúc, trong phòng vẫn là trống rỗng, không có người tiến đến. Tại đẩy cửa ra về sau, nhìn thấy Sugar chấp sự thủ ở bên ngoài, không dám chút nào rời đi. Khách quý ngài đi ra, không biết Miso hội trưởng là tình huống như thế nào. Hắn cảm giác không thấy Miso hội trưởng khí tức, cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Hội trưởng của các ngươi còn đợi tại mật thất. Nói các ngươi không nên quấy rầy hắn. Ta thế nhưng là dùng không tệ bảo vật. Cùng các ngươi hội trưởng trao đổi. Đoán chừng muốn bế quan. Dịch Thiên Vân nói dối con mắt đều không nháy mắt về. Sugar chấp sự giật mình địa gật gật đầu. Cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân đang nói láo. Bởi vậy ngược lại là không có đi vào. Chủ yếu là cảm thấy tu vi chênh lệch lớn như vậy. Dịch Thiên Vân làm sao lại làm bị thương hội trưởng của bọn hắn. Đi theo Dịch Thiên Vân nghênh ngang đi ra ngoài. Hắn vừa mới từ bên trong đi ra. Lập tức gây nên Pháp Ngọc Địa Quân đám người chú ý. Đều liếc mắt nhìn nhau. Biểu thị dựa theo kế hoạch hành sự. Dịch Thiên Vân nhấc chân hướng mặt ngoài bay đi. Dự định rút lui cái này Tà Nguyệt Thành. Đang bay khỏi cái này Tà Nguyệt Thành về sau. Trực tiếp địa phi hướng bên cạnh bên ngoài trống trải thế giới. Kỳ thực hắn là tùy ý chọn cái không có cái gì ác linh tộc địa phương bay đi. Nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ truy đánh tới. Khi hắn tiếp tục phi hành một đoạn thời gian lúc, đi vào một khối góc vắng vẻ khu vực lúc, bỗng nhiên gian có mấy bóng người xuất hiện tại trước mặt. Vị bằng hữu này, gấp gáp như vậy đi nơi nào đâu? Xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, chính là cái kia Pháp Ngọc Địa Quân, còn có cái kia Phiền Na Địa Quân, còn lại không biết là từ đâu tới Địa Quân. Đảo mắt gian có 6 cái Địa Quân cản ở trước mặt của hắn. Không đợi Dịch Thiên Vân trả lời, vừa lại là toát ra mấy bóng người tới. Pháp Ngọc Địa Quân, các ngươi quả nhiên sẽ ngăn cản tới. Lúc này có một nhóm địa quân xuất hiện tại một bên. Nhìn thấy bọn hắn lúc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cách địa quân, các ngươi vậy mà cũng tới. Pháp Ngọc Địa Quân bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo. Nhiều người như vậy dính vào. Dạng này cũng không tốt phân chiến lợi phẩm. Mặt khác một nhóm xuất hiện địa quân đồng dạng không ít. Đồng dạng có 5 cái. Cộng lại có 11 cái địa quân vây quanh đến. Thật đúng là đủ đại thủ bốt. Tuy nhiên này cũng chưa xong. Sau lưng lần nữa toát ra mấy bóng người đến. Đem Dịch Thiên Vân phần lưng đều cho cản lại. Xuất hiện lại là từng đám địa quân. Một nhóm tiếp lấy một nhóm xuất hiện. Lít nhà lít nhít địa quân đều xuất hiện. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.